Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4907, đột phá, cửu phẩm đạo thần, Lâm Bạch cùng Triệu Kiệt tan rã trong không vui về sau. Vốn định đóng chặt cửa phòng, luyện hóa tiên ngọc, có thể mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Bạch tại tiên nhạc lâu mở ra tiên ngọc tin tức. Như gió cuốn mây tản giống như quét sạch Đông Hải Thành. Đông Hải Thành trong ngoài các đại gia tộc, nghe tiếng mà tới, muốn từ trong tay Lâm Bạch mua đi tiên ngọc, thậm chí có người còn ra giá đến 12 triệu tử kim. Nhưng Lâm Bạch đều không có bán. Trải qua mấy ngày phong ba về sau, Lâm Bạch mở ra tiên ngọc tin tức dần dần đi qua. Khách sạn cũng bắt đầu dần dần khôi phục thanh tĩnh. Một ngày này, Lâm Bạch đóng chặt cửa phòng, bắt đầu pháp trận. Phủ lên, chớ quấy rầy, bảng số phòng. Trong phòng, lấy ra tiên ngọc. Hôm nay, Lâm Bạch quyết định dùng thôn phệ đạo quả luyện hóa tiên ngọc. Dùng cho đột phá tu vi cảnh giới. Đem một cân hai lượng tiên ngọc lấy ra. Lơ lửng tại trước mặt. Lâm Bạch từ từ thôi động thôn thiên đạo quả. Từng tia thôn phệ lực lượng từ thể nội lan tràn mà ra. Bám vào tại tiên ngọc phía trên. Thôn phệ lực lượng một chút xíu đem tiên ngọc vỡ nát thành cặn bã. Đem trong đó tiên khí luyện hóa chiết xuất. Bắt đầu rót vào Lâm Bạch thể nội. Luồng thứ nhất tiên khí nhập thể. Lâm Bạch liền cảm giác được trong cơ thể mình mỗi một khối xương. Mỗi một giọt máu đều đang sôi trào. Đều đang hoan hô. Lâm Bạch cảm giác được cả người. Từ trong tới ngoài. Từ thần hồn đến huyết nhục. Đều tại khủng bố tăng lên. Thậm chí liền ngay cả ngũ hành đạo thể cũng bắt đầu có đột phá dấu hiệu. Thật kinh người lực lượng. Vẻn vẹn một sợi tiên khí liền có như thế lực lượng kinh khủng sao? Lâm Bạch bị tiên ngọc lực lượng chấn kinh. Quản chi là chỉ có một sợi tiên khí liền để vây khốn Lâm Bạch nhiều năm tu vi cảnh giới có buông lỏng dấu hiệu. Liền để ngũ hành đạo thể có đột phá dấu hiệu. Khó trách ma giới cùng linh giới đều đem tiên ngọc xem như trọng yếu nhất tu hành tài nguyên. Nguyên lai tiên ngọc này bất phàm như thế. Thôn phệ lực lượng luyện hóa sau tiên khí. So với trực tiếp hấp thu tiên khí. Càng thêm thuần khiết, hiệu dụng cũng càng thêm cường đại. Tiên ngọc ở trước mặt Lâm Bạch, chậm rãi vỡ nát thành cặn bã. Quảng cáo, trong đó tiên khí, bị thôn phệ chi lực luyện hóa. Từng sợi tiên khí rót vào thể nội. Lâm Bạch tu vi cảnh giới bắt đầu có buông lỏng, bát phẩm đạo thần đỉnh phong. Theo cuối cùng một sợi tiên khí bị Lâm Bạch luyện hóa hấp thu. Rốt cục, Lâm Bạch tu vi cảnh giới đột phá. Đột phá, cửu phẩm đạo thần, Lâm Bạch bỗng nhiên mở ra mắt, cảm giác được trong cơ thể mình không gì sánh được mưa lớn lực lượng. Khiến cho người hưng phấn, cửu phẩm đạo thần lực lượng, ít nhất là bát phẩm đạo thần cảnh giới nhiều gấp đôi. Lâm Bạch bóp bóp nắm tay, cảm giác được lấy mình bây giờ thực lực, nếu là ở gặp phải mặt khác đạo thần đỉnh phong võ giả, ứng phó liền dễ dàng nhiều. Tại bát phẩm đạo thần cảnh giới thời điểm, Lâm Bạch liền có thể chu sát đạo thần đỉnh phong võ giả. Bây giờ đột phá cửu phẩm đạo thần, lấy Lâm Bạch phán đoán, ở dưới thái ất đạo quả, chỉ sợ có rất ít người sẽ là Lâm Bạch đối thủ. Trong tay thần binh lợi khí, có yêu kiếm, có ba thanh phi kiếm, thần thông đạo pháp, có thôn thiên đạo vực, lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi cảnh giới. Trên cơ bản có thể nói là, thái ất phía dưới, vô địch, đột phá tu vi về sau. Lâm Bạch có hoa phí mấy ngày thời gian, ổn định tu vi cảnh giới. Giờ khắc này lên, Lâm Bạch minh bạch tiên ngọc tầm quan trọng, còn lại một đoạn thời gian. Lâm Bạch cách sơn kém năm liền cùng dịch cổ đi tiên nhạc lâu thử thời vận. Vốn cho rằng người sở hữu thôn thiên đạo quả có thể lại càng dễ dò xét đến tiên ngọc nguyên thạch. Kết quả không ngờ, hơn nửa tháng xuống tới, Lâm Bạch ở trong tiên nhạc lâu đều không có phát hiện một khối ẩn chứa tiên ngọc nguyên thạch. Xem ra cái này thật đúng là xem vận khí. Bất quá dịch cổ cũng đã nói, trước mắt ma giới hiện có tiên ngọc. Cơ hồ có 90% đều bị các đại châu giới cường thịnh tông môn chiếm cứ lấy. Tiên ngọc chiến tranh, chưa bao giờ đình chỉ qua. Một khi phát hiện tiên ngọc khoáng mạch, cơ hồ sẽ lập tức nhấc lên một mảnh đại chiến. Còn lại tản mát tại bốn phương tám hướng tiên ngọc, liền hóa thành nguyên thạch, bị Tiên Nhạc Lâu loại này buôn bán nguyên thạch thương hội thu mua. Kể từ đó, tản mạn khắp nơi ở bên ngoài tiên ngọc, tự nhiên là cực ít. Lâm Bạch thở sâu, mất hứng trở lại trong khách sạn. Giờ phút này hắn cũng minh bạch, muốn mau chóng tăng cao tu vi, vẫn là phải nhanh một chút bái nhập tông môn. Hơn nữa còn không có khả năng là Thiên Thủy Tông loại tông môn này. Nhất định phải Thất Dạ Thần Tông, Tề Thiên Tông, Sở Quốc loại này cường thịnh thực lực. Đồng thời, còn muốn tại trong những thế lực này kiếm ra trò. Ít nhất phải trở thành tam tuyệt đệ tử, mới có thể bị tông môn to lớn đến đỡ. Mới có thể có đến đầy đủ tiên ngọc đột phá tu vi cảnh giới. Đến tiếp sau kế hoạch tu luyện, dần dần tại Lâm Bạch trong đầu hội tụ thành hình. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, khoảng cách Thiên Thủy Tông bái sư đại hội đã không đủ 3 ngày thời gian. Đông Hải thành dòng người cũng đạt tới mắc trị số. Đến mấy triệu võ giả tụ hợp vào trong thành. Các đại thành trì khách sạn, cơ hồ đều ở vào một người đầy là mối họa trạng thái. Một phòng khó cầu, cũng may Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đến thời gian hơi sớm. Khách sạn cũng sớm mướn, không đến mức như vậy quẫn bách. Lâm Huynh, chấm ngoặc kép, một ngày này, Dịch Cổ tại cửa ra vào hét to. Lâm Bạch đẩy cửa nhìn lên, Dịch Cổ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Liền hỏi, thế nào, Dịch Huynh, Dịch Cổ nói ra, Thiên Thủy Tông bái sư đại hội quy tắc cùng quá trình đi ra. Ta đưa cho ngươi xem một chút. Đang khi nói chuyện, Dịch Cổ đem một quyển sách nhỏ đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch mời Dịch Cổ đi vào. Chính mình cầm sách nhỏ cẩn thận lật xem. Dịch Cổ chậm rãi nói. Giống như trước đây, Thiên Thủy Tông thu đồ đệ tiêu chuẩn. Hay là dựa theo Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông tiêu chuẩn tới. Thu đồ đệ chia làm 4 cái cấp độ. Theo thứ tự là đạo tôn cảnh giới phía dưới võ giả. Đạo tôn võ giả. Đạo tiên võ giả, đạo thần võ giả, quảng cáo, 4 loại đệ tử theo thứ tự là khác biệt khảo hạch khoa mục. Lâm Huynh, chúng ta đều là đạo thần cảnh giới võ giả, trực tiếp nhìn đạo thần võ giả khảo hạch là được. Lâm Bạch đem sách nhỏ lật đến đạo thần võ giả, khảo hạch hạng mục, chủ yếu chia làm 3 cái bộ phận. Thứ nhất, lai lịch trong sạch, cái này khảo hạch, cần hướng Thiên Thủy Tông đưa ra kỹ càng xuất sinh. Để Thiên Thủy Tông sàng chọn ra đối địch tông môn phái tới gian tế. Thứ hai, vấn tâm khảo hạch, Thiên Thủy Tông sẽ lấy ra một kiện pháp bảo, tên là vấn tâm kính, dùng cho trắc nghiệm đạo thần võ giả bái nhập tông môn mục đích. Thứ ba, luận võ khảo hạch, thông qua cửa này biện pháp, có 2 cái. Biện pháp thứ nhất, mỗi một cái tiến vào bí cảnh đạo thần võ giả, trên mi tâm liền sẽ hiện ra một cái ấn ký. Dựa theo quy tắc, đoạt được 10 cái ấn ký, liền có thể thuận lợi thông qua. Biện pháp thứ hai, tại bí cảnh điểm cuối cùng bên trên, sẽ có Thiên Thủy Tông võ giả thu quan. Đến điểm cuối, cùng Thiên Thủy Tông đạo thần võ giả luận võ luận bàn. Bên thắng, liền có thể bái nhập Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch sau khi xem xong, gật đầu cười nói, tựa hồ cũng không phải là rất khó a, Dịch Cổ nói ra. Đối với Lâm Huynh mà nói, khảo hạch này tự nhiên không khó. Nhưng đối với chúng ta mà nói, 2 cửa trước coi như đơn giản. Nhất là cửa thứ 3 này, luận võ khảo hạch, lại là sẽ làm khó rất nhiều người a. Mỗi một lần đạo thần luận võ khảo hạch, Thiên Thủy Tông đệ tử đều sẽ không lưu chỗ trống xuất thủ. Trên cơ bản thông qua tỷ lệ rất thấp, bọn hắn đều là Thiên Thủy Tông cao đồ. Tại đạo thần cảnh giới đắm chìm nhiều năm, thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí đều xa trội hơn chúng ta. Muốn đánh bại bọn hắn, thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.